người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 429, cái kia để toàn thế giới chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo lắng ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng các bảo bảo không cùng ta hôn nha. Dương Tử Di có chút thất lạc, bởi vì vẫn luôn là lão công ngươi tại mang hài tử, ta mỗi ngày đều muốn đi trường học cho học sinh lên lớp, ngoại trừ xong thì ngày cùng ngày nghỉ, bình thường đều chỉ có buổi sáng cùng buổi tối mới có thể cùng các bảo bảo cùng một chỗ. Ta lo lắng thời gian dài, các bảo bảo sẽ còn không cùng ta thân cận. Nghĩ gì thế? Lâm Hiền vỗ nhẹ Dương Tử Di đầu. Các bảo bảo đối ngươi cái này mụ mụ có thể là thích vô cùng, lại nói, hiện tại các bảo bảo đều muốn đi học, ta cũng chỉ có thể sớm trên, dưới buổi trưa, buổi tối mới có thể nhìn đến các bảo bảo. Đây này, ta biết a. Dương Tử Di lại lộ ra đần độn mỉm cười. Hai vợ chồng trò chuyện, Dương Tử Di liền cảm thấy có chút buồn ngủ, không bao lâu liền ngủ thật say. Ngày thứ hai chân của nàng tuy nhiên chuyển biến tốt một chút, nhưng nếu như xuống đất đi bộ vẫn còn có chút cố hết sức. Chân không có tốt, Lâm Hiên tự nhiên không đồng ý Dương Tử Di đi trường học, cho nên để cho nàng cho trong trường học xin nghỉ một ngày, nhìn xem ngày mai thế nào lại nói. Đến mức bọn nhỏ, thì từ Lâm Hiên đưa đến trong trường học. Hôm nay không có đi trường học, Dương Tử Di chờ Lâm Hiên đưa bọn nhỏ đi trường học, sau khi trở về tự nhiên lại một lần hưởng thụ lên Lâm Hiên toàn tâm toàn ý chiếu cố, hoặc là nói nàng vẫn luôn đang hưởng thụ những thứ này. Ngay sau đó buổi trưa Lâm Hiên theo trong trường học tiếp các bảo bảo sau khi trở về. Mới vừa đến trong nhà, các bảo bảo thì hỏi lung tung này kia, hỏi mụ mụ thế nào. Sau đó ba cái đáng yêu các bảo bảo, phảng phất là tại tỷ thí một dạng, mỗi khi Dương Tử Di có nhu cầu gì thời điểm, các bảo bảo từng cái chạy nhanh, thì xem ai trước hết đến giúp mụ mụ bận bịu. Cái này khiến Dương Tử Di tâm lý đều ngọt ngào. Bảo bảo, mụ mụ còn không hỏi ngươi nhóm, trong trường học mới một học kỳ thế nào. Mụ mụ, mụ mụ, trường học của chúng ta bên trong, tới mấy cái bạn học mới nha. Đại bảo, nhị bảo, giơ tay lên nói ra. Quảng cáo, cái kia tam bảo đâu, cùng Vân Hiên đệ đệ tại trong vườn trẻ, như thế nào đây? Mụ mụ, mụ mụ, những cái kia tiểu bằng hữu, đần quá ư, lão sư để bọn hắn đọc phép vần, bọn họ đều đọc không đến, sau đó lão sư hỏi ta tất cả đều trả lời a, lão sư trả lại cho ta phần thưởng tiểu hồng hoa đây. Tam bảo Dương Dương đắc ý nói ra, tam bảo thật lợi hại, đại bảo, nhị bảo cũng rất lợi hại nha. Đối với cái này ba đứa hài tử, Dương Tử Di cũng sẽ không chỉ khích lệ một cái, muốn khoa trương tự nhiên là toàn bộ cũng khoe. Đương nhiên, muốn là phạm sai lầm, nàng cũng sẽ giáo dục bọn họ. Mà lúc đó ở giữa đi vào thứ ba lúc Dương Tử Di chân rốt cục tốt cái 7-8 phần. Dù sao cũng không có đả thương được xương cốt, bất quá là chân đau mà thôi, 2-3 ngày không sai biệt lắm có thể đủ tốt vòng vo. Bất quá, Lâm Hiên vẫn là để Dương Tử Di ở trước mặt mình đi hai bước xác nhận nàng không có vấn đề sau mới đồng ý nàng đi làm, đồng thời nghiêm khắc cấm đoán Dương Tử Di mang giày cao gót. Không cần ngươi nói, ta cũng biết nha, còn không có triệt để khỏi hẳn, hiện tại thì mang giày cao gót ta không phải tìm cho mình tội thụ nha. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, sau đó thì rời khỏi nhà bên trong, để lại cho hắn một cái tịnh lệ bóng lưng. Thời gian lại một lần nữa khôi phục trước kia tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di đi làm, bọn nhỏ cũng chính thức đi trường học. Hiện tại trong nhà, ngoại trừ quản gia, người hầu gái, Phá Phong, Casico, Lâm Bạch. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có gia gia nãi nãi bọn họ. Hiện tại gia gia nãi nãi bọn họ tuổi tác cũng rất lớn, bất quá thân thể vẫn là quá cứng rắn lãng. Trong nhà hậu viện có một mảnh đất trống, Tạ Tử Thiến ở nhà không thú vị thời điểm, liền sẽ về phía sau viện đủ loại đồ ăn cái gì. Dù sao người lớn tuổi đều ưa thích làm một ít chuyện, Lâm Hiên bọn họ cũng tùy theo nãi nãi. Lão bà, bọn nhỏ đều đi trường học bên trong, cũng là nên đi viện khoa học bên kia nhìn một chút. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên cho ra ra nãi nãi bọn họ nói một tiếng, liền rời đi trong nhà, tiến về Ma Đô viện khoa học. Hôm nay tới Ma Đô viện khoa học, hắn cũng không có nói cho Dư Nhạc Thành. Tuy nhiên Lâm Hiên rất lâu không tới bên này, nhưng là bảo an đối với như vậy xuất khí nam tử thế nhưng là nhớ được tại tăng thêm Lâm Hiên vốn chính là cái này viện khoa học viện trưởng, hắn thân là bảo an tự nhiên cũng phải nhớ kỹ trọng yếu như vậy người. Chờ Lâm Hiên đem xe lái đến cửa thời điểm, bảo an không nói hai lời, liền trực tiếp cho đi, để Lâm Hiên đi vào. Lâm viện trưởng, tiến vào viện khoa học cao ốc những cái kia nhìn thấy Lâm Hiên công tác nhân viên, các khoa học gia tất cả đều đối Lâm Hiên từng cái chào hỏi. Lâm Hiên hiện tại danh khí rất lớn, càng là bọn họ viện khoa học viện trưởng, ngoại trừ mới tới viện khoa học, không biết Lâm Hiên, những người khác tự nhiên toàn đều biết. cho nên Lâm Hiên tại hành lang bên trên, gặp phải người tất cả đều sẽ dừng bước lại, chào hỏi hắn. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đi tới khoa học phòng nghiên cứu bên này. Dư Nhạc Thành phát hiện Lâm Hiên đến, vội vàng đi vào trước người hắn. Ha ha, Lâm viện trưởng, đã lâu không gặp a. Lâm Hiên mỉm cười, cùng Dư Nhạc Thành bắt tay, gật đầu nói. Đúng vậy a, xác thực có đã lâu không gặp, hiện tại viện khoa học thế nào? Lâm viện trưởng, bây giờ chúng ta viện khoa học kỹ thuật thế nhưng là phát triển không ngừng. Có Lâm viện trưởng ngài kiến thức khoa học kỹ thuật, hiện tại chỉ là người mở đường máy bay, chúng ta đã nghiên cứu ra 4 khoản. 01, 02, 03, 04, thậm chí chúng ta còn tại cải tiến, tranh thủ đánh vỡ 01 máy bay độ cao tốc độ. Tốt, vất vả các ngươi. Chính là bởi vì có loại này khoa học ra, khoa học kỹ thuật mới sẽ tiến bộ nhanh hơn, đây hết thảy đều là nghiên cứu của bọn hắn, ngày đêm vất vả, mang tới. Dư Nhạc Thành mang theo Lâm Hiên, đi thăm máy bay. Bây giờ cái này máy bay, trên cơ bản không cần Lâm Hiên trợ giúp. Bởi vì những thứ này khoa học ra, có thể thật tốt nghiên cứu. Quảng cáo, đương nhiên, Lâm Hiên tại Ma Đô Viện Khoa học thậm chí là giới khoa học bên trong, đều bên trong một cái trọng yếu nhất viện khoa học. Phía trên cũng đối Lâm Hiên, 10 phần coi trọng, Lâm tiên sinh, Lưu Thiếu Minh đi vào Lâm Hiên trước mặt vui vẻ hướng hắn chào hỏi. Lưu lão tiên sinh, Lâm tiên sinh, từ khi ngươi cái này người mở đường số, nghiên phát sau khi đi ra, hiện tại cục thế là một mảnh rất tốt a. Nghe nói lần này chờ tháng 10, phía trên dự định để người mở đường số, xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt. Ta tin tưởng, chờ khi đó, nhất định sẽ rung động toàn thế giới. Cái kia để toàn thế giới chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, xác thực tốt như vậy khoa học kỹ thuật hiện tại nghiên cứu ra tới, cũng có 4 khoản, xác thực cái kia chấn kinh toàn thế giới. Để toàn thế giới, xem bọn hắn chỗ lợi hại, đúng vậy à, phía trên còn nói, chờ đến lúc đó, hy vọng Lâm tiên sinh cũng có thể tham gia. Ta, phía trên cũng cho ta tham gia, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi sững sờ. Lâm tiên sinh, nếu là không có ngươi, người mở đường này số, làm sao có thể bị nghiên cứu ra được, ngươi mới là người mở đường số, lớn nhất công thần, cho nên mặt trên hy vọng ngươi có thể tham gia. Ngài, được thôi, đến lúc đó ta nhất định đi tham gia. Tốt, Lưu Thiếu Minh nặng nề gật đầu, vì Lâm Hiên đáp ứng, cảm thấy hết sức cao hứng. Cách chương.